Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1227 một trận chiến kinh thế. Chương 1227 Thái âm thần tinh sái lạc đế lưu tương tinh quang vũ. Liên tục 15 thiên hậu rốt cuộc hạ màn chỉ còn lại có tinh quang, mấy vạn hoàng kim. Trước tiên đi thất thất bát bát này đó cơ bản đều là sau lưng có thế lực. Ở chỗ này trì hoãn nhiều như vậy thiên, bọn họ cần thiết chạy trở về bắt đầu bố trí nhập trú hoàng kim vũ trụ sự tình. Mà dư lại lưu tại thái âm thần tinh phụ cận cơ bản đều là độc hành giả còn không đợi ma huyên chiến. Hạm xuất phát, chung quanh không gian đã bị thái âm tinh quang đông lại quả nhiên tới. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, sớm tại mấy ngày trước, hắn liền phát hiện có hoàng kim cường giả âm thầm giám thị ma huyên chiến hạm. Hắn ở trong vũ trụ địch nhân không ít, nhưng là có thể uy hiếp đến hắn cũng chỉ có thiên đạo loại này trình tự cường giả. Mà có thể điều động hoàng kim cường giả phụ trách giám thị chỉ có hắc ám thần thú, hơn 2.000 năm. Qua đi, xem ra này phân ăn tết hắc ám thần thú trước sau không quên, chỉ là không biết hắn có thể điều động. Mấy cái hoàng kim, thú tộc liên minh hoàng kim tuy rằng có mấy ngàn cái. Nhưng là những người này chịu chân chính nghe hắn mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Mà này trung gian có thể vì hắc ám thần thú không màng tánh mạng còn muốn giảm phân nửa, như vậy. Tính xuống dưới, chân chính chí mạng uy hiếp không vượt qua 5 cái, đương nhiên đây là thấp nhất số lượng. Trên thực tế còn muốn tính thượng xuất phát từ ích lợi quan hệ có thể bị hắc ám thần thú mượn sức. Lại đây hoàng kim, nếu tổng số thấp hơn 20 cái hắn không ngại cùng hắc ám thần thú đại chiến một hồi. Nếu vượt qua 20 cái nhất định phải lui lại, xoát. Ma huyên chiến hạm phía trước hư không tắc tắc vỡ vụn. Đi ra một đám căng dạ ý chí lĩnh vực hoàng kim siêu trừ bỏ hắc ám thần thú chỉ có 15 cái. Nguyên Tiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Tiêu. Ngươi còn không ra đầu hàng nhận lấy cái chết, hắc ám thần thú tự tin quát lạnh nói, ước chừng 10. 5 cái hoàng kim hơn nữa hắn cái này tối cao pháp tắc hoàng kim. Mà đối thủ bất quá là 9 vu sư chi thần cùng một cái hoàng kim. Bình quân một cái hoàng kim bám trụ một cái vu sư chi thần. Dư lại hắn liên thủ 6 cái hoàng kim tin tưởng đủ để nhẹ nhàng nghiền áp Nguyên Tiêu cướp đi này. Tào hoàng kim chiến hạm siêu hoàng kim cấp bậc chiến hạm, đây chính là hắn cái này tối cao pháp tắc hoàng kim đều không có bảo bối, dù cho Nguyên Tiêu có vũ. Quang kính tránh được một kiếp, lưu lại hoàng kim chiến hạm cũng đủ để đền bù hắn năm đó tổn thất hỗn độn thần thú cùng thần thú. Hoàn, đáng tiếc, vốn dĩ tính toán để lại cho tinh thần, Nguyên Tiêu tiếc nuối nói, chính diện đánh bừa không phải. Trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại, hắn sẽ không ở chỗ này lãng phí nhiều như vậy thời gian, bởi vậy hắn yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Ở trước tiên bị thương nặng hắc ám thần thú, mà tốt nhất thủ đoạn. Tự nhiên là vận dụng diệt vận đinh, linh nắm giữ nửa bước bất hủ hoàng kim thần khí diệt vận đinh. Cụ bị hủy diệt một cái sinh mệnh khí vận năng lực. Năm đó 3.000 còn chết ở diệt vận đinh hạ. Xa xa không bằng 3.000 hắc ám thần thú một cái phân liệt thể tin tưởng đủ để cho hắn đẹp này 10. Lâm thiên tới, hắn nhưng không chỉ là ở chặn lại đế lưu tương, sớm tại phát hiện bị giám thị trước tiên. Hắn liền âm thầm ngưng tụ một ít hỗn độn hạt giống rải rác ở chung quanh. Hiện giờ này chung quanh không gian sớm đã cùng hư thần võ cất vào hành trọng điệp. Dù cho không rời đi ma huyên chiến hạm hắn cũng có thể tiến hành viễn trình đả kích. Hư thần võ trang mở ra, Nguyên Tiêu phiên đến đối ứng hỗn độn hạt giống đệ nhị trang, đại luyện bảo thần thuật trấn áp diệt. Vận đinh phân liệt thể, mấy ngày này ngâm ở tai ếch huyết chỉ trung hấp thu đại lượng tai ếch chi lực. Phổ phổ thông thông một quả cái đinh nếu không phải hắn tự mình bỏ vào đi. Mặc cho ai xem ra đều không thể có bị thương nặng một cái tối cao pháp tắc hoàng kim khủng bố lực. Sát thương, mở ra đệ tứ trang. Chung quanh hư không hình chiếu ở giao diện thượng Nguyên Tiêu thao tác diệt vận đinh lạc hướng. Mini thế giới, vô thanh vô thức diệt vận đinh đã từ hắc ám thần thú gáy xuất hiện. trong phút chốc đã đâm thủng hắc ám thần thú ra thịt thâm nhập não nội. Cùng lúc đó Nguyên Tiêu lòng bàn tay chảo ra một phen lá cây, này đó lá cây. Toàn bộ đều là giam cầm phong ấn thần thuật biến thành, lúc này này một phen ước chừng có mấy chục vạn phiến lá cây, thần thuật cấp bậc từ bạc trắng nhất giai đến bạc trắng thập giai không đợi. Đầy trời pháp thuật nước lũ căn cứ bất đồng hiệu quả ở siêu não khống chế hạ cách không giải qua. Đi, nhưng này còn không phải kết thúc. Loại trình độ này chỉ có thể làm này đó hoàng kim thương mà bất tử hai cái. Bọn họ là sẽ không sợ hãi, sẽ không sợ hãi. Nguyên Tiêu tiếp theo mở ra hư thần võ trang đệ tam trang. Hoàng kim huyết mạch võ trang vô hạn chi xà từ trong cơ thể phun trào mà ra từ xương mù hóa ngưng. Hình, đôi tay chấn động lại không có hóa thành hư không chứng đao. Mà là hóa thành giống như phóng đại bản mũi khẩu khí giống nhau trống rỗng gai nhọn. Đây là đến từ chính sinh mệnh nguyên giới tại ngoại giới một loại trong truyền thuyết diệt sạch. Khủng bố hoàng kim sinh vật thiết tuyến mũi, hoàng kim thiết tuyến mũi khẩu khí. Thậm chí có thể xỏ xuyên qua giống nhau hoàng kim phòng ngự thần khí phòng ngự, mà trống rỗng khẩu. Khí bên trong có kinh người cắn nuốt hủy diệt chi lực. Có thể đem kinh người năng lượng cường độ giáo huấn đi vào áp xúc thành màu đen thiết tuyến đâm. Thủng khai phòng ngự đâm vào mục tiêu trong cơ thể. Mà này thiết tuyến thứ ẩn nấp tính cực cường có thể thâm nhập hoàng kim sâu trong cơ thể tiến hành. Bạo phá phụt, hai tay run lên, Nguyên Tiêu đôi tay tia chớp đâm đâm vào hư thần võ trang đệ tứ trang mini thế giới, ước chừng 10. 5 cái hoàng kim, có 4 cái trước hết bị đâm trúng trong cơ thể che giấu tinh thần hải nơi. Bình thường tới nói hoàng kim tinh thần hải đã không cố định ở phần đầu. Toàn thân trên dưới bất luận cái gì một tế bào đều có khả năng. Nhưng là bằng vào bản năng vận mệnh cảm giác hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đâm trúng. Dư lại 11 cái chỉ có cuối cùng 3 cái tránh được một kiếp. Dư lại 8 cũng bị đâm trúng rót vào thiết tuyến thứ bảo. Nguyên Tiêu thu hồi hai tay lạnh giọng nói. Loại này đánh lén dùng quá một lần liền không thể lại dùng, nhưng là đã vậy là đủ rồi. Theo một cái bạo tự, trong hư không phản ứng lại đây 4 cái hoàng kim từ trong cơ thể tinh thần hải nơi nổ tung một. Mảnh màu đen mưa gió. Đây là áp xúc tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen. Trực tiếp từ tinh thần hải nổ tung đủ để mặt sát hoàng kim ở siêu 4 cái hoàng kim. Trong nháy mắt này trở thành ngã xuống, mà 8 bị đâm bị thương hoàng kim. Lúc này cũng là bị phá hủy thân thể chỉ đào tẩu ý chí cùng chân linh, dù cho là 3 cái tránh được. Một kiếp, ở gần gũi đều bị liên lụy bị thương không nhẹ, sở hữu hết thảy. Ở thời gian gia tốc hạ chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt thẳng đến này một cái chớp mắt qua đi. Hắc ám thần thú mới phát sinh hét thảm một tiếng nửa quỳ ở trên hư không. Diệt vận đinh không có thương tổn thân thể hắn, nhưng là lại đem hắn khí vận ma diệt chỉ còn lại có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Chỉ kém một chút liền toàn bộ ma diệt rớt, chúng sinh đều có khí vận. Có thể nói khí vận là chúng sinh tồn tại cơ sở, vô luận một người mặt trái khí vận lại nhiều lại xui. Xèo, hắn chính diện khí vận đều là tồn tại. Này đó có thể cho lại xui xẻo người đều có một ít vận may thời điểm. Nếu này đó vận may toàn bộ bị lau sạch, người này liền có thể xưng được với là thiên địa vạn vật không dung oanh. Hư không dạn nứt, một tòa tàn phá đại mộ từ giữa đâm ra, hảo xảo bất xảo. Cứ như vậy nện ở hắc ám thần thú trên người, này đại mộ ẩn chứa một loại phi thường quỷ dị thời gian chi lực. Bị tập trung hắc ám thần thú quanh thân thời không vỡ vụn đương trường biến mất. Trời biết bị truyền tống đến cái gì nguy hiểm chí mạng địa phương, nếu ở trước mặt thời không còn hào. Nếu không ở trước mặt thời không hắc ám thần thú phiền toái liền lớn, loại nhỏ vũ trụ chung phân thân. Nếu hoàn toàn không cảm giác được bản tôn tụ tập kết vũ trụ chi lực trọng tố bản tôn. Mà đến lúc đó hắc ám thần thú bị cuốn đi bản tôn nếu lại đã trở lại. Hai cái hắc ám thần thú bản tôn tất nhiên sẽ chém giết cái ngươi chết ta sống chỉ có thể tồn tại. Một cái, chưa xong còn tiếp, hết chương.